Vợ cũ ngoan hiền thay đổi rồi. Chương 414. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 414. Vừa thấy Lý Vân, Nam Mẫn liền nhíu mày. Người toàn mùi rượu, tối qua các anh uống bao nhiêu thế? Vậy sao? Trước khi đến anh còn tắm qua rồi đấy. Lý Vân cúi đầu ngửi. Quả thật mùi rượu dường như vẫn chưa bay hết. Nhìn về phía gương, vành mắt đen như gấu trúc. Anh ta cau mũi đầy ghét bỏ. Đều tại Tiểu Ngũ, tối qua liều mạng rót cho anh. Nam Mẫn bất đắc dĩ lắc đầu. Nói với quản gia Triệu. Mẹ Triệu, phiền mẹ bảo nhà bếp nấu chút canh giải rượu. Nếu không anh tư con quay về Thành Bạch rồi sẽ không chịu nổi mất. Lý Vân vừa nghĩ đến cái tên mặt đen xì nhà mình, cũng có chút lo lắng. Anh ta nở nụ cười trong trẻo với quản gia Triệu. Mẹ Triệu, nhờ mẹ nấu nhiều một chút. Nam Mẫn cười mắng. Xem chút bản lĩnh kìa. Xem ra bị anh Trình xử lý đến mức phục sát đất rồi. Lý Vân cứng miệng nói. Rõ ràng là anh ta bị anh xử lý đến mức phục sát đất đấy. Được không? Đúng đúng đúng. Dù sao sợ vợ cũng là một mỹ đức của đàn ông. Cho dù là luật sư lạnh lùng như anh Trình cũng không ngoại lệ. Lý Vân không khỏi hẹn quá hóa giận. Tiến lên định tóm Nam Mẫn qua dạy bảo. Nam Mẫn nhanh nhẹn chạy lên tầng. Lẽ lưỡi với anh ta. Lêu lêu. Lêu cái gì mà lêu. Em đứng lại cho anh. Anh bảo đảm đánh chết em. Đương nhiên Lý Vân không nỡ đánh Nam Mẫn. Trên thực tế cho dù có ra tay thì anh ta cũng không đánh lại được cô. Hai anh em gây lộn mấy hồi rồi lặng lẽ dừng gây chiến. Nam Mẫn cùng Lý Vân đến phòng bái tế bố mẹ. Lý Vân thắp hương xong. Từ bồ đoàn đứng lên. Đôi mắt thanh tú nhìn em gái. Xoa đầu cô. Sống một mình ở khu vườn hoa hồng. Có sợ không? Nam Mẫn khẽ lắc đầu. Em không nhát gan như vậy. Trong nhà có rất nhiều người làm. Hơn nữa em cũng đón Nam Lâm về rồi. Em họ nhà chú ba em à. Lý Vân vẫn có chút ấn tượng với Nam Lâm. Nam Mẫn gật đầu. Thế còn người vừa ngu ngốc vừa xấu xa kia là? Nam Mẫn nói. Em họ nhà chú hai em. Nam Nhã, là cái tên này. Lý Vân nói. Nghe nói cô ta rất ồn ào. Chỗ anh vừa nghiên cứu ra một loại thuốc có thể khiến sâu trùng kêu suốt ngày phải im miệng. Cũng có tác dụng với con người. Có cần điều chế cho em chút không? Không cần. Nam Mẫn cảm thấy từ sau khi anh Tư ở cùng Trình Hiến thì càng ngày càng hung tàn. Nam Nhã sắp kết hôn rồi. Đợi cô ta gả đến nhà họ Tần thì cô ta sẽ hết ồn ào lắm lời. Lý Vân không yên tâm lắm nhìn cô. Bất luận thế nào, đừng để mình phải chịu ấm ức. Nghe thấy chưa? Anh ta đưa tay véo má của Nam Mẫn, cười nói, bắp cải từ nhỏ lớn lên trong lòng bàn tay của bọn anh. Không thể tùy tiện bị con heo nào đó dụ dỗ. Giao phẫu thuật của anh rất chắc đấy. Cách chương.